Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, tiễn biệt, chương 1422, tiễn biệt, tam giới đại lục, chém giết tiếp tục, chú đóng ở địa quật chỗ sâu ma võ quân đoàn. Hôm nay lại là nhận được mật lệnh, một chỗ vết máu loang lổ trong đại điện, Ngô Khuê Sơn triệu tập các cường giả. Đám người đến đông đủ, Ngô Khuê Sơn sắc mặt nặng nề, một viên thủy tinh cầu bị hắn ném ra ngoài, phong tỏa tứ phương, mới vừa vào cửa đường phong đám người, nhào nhào nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Ma võ quân đoàn, bây giờ đã là nhân tộc mạnh nhất quân đoàn một trong. Cường giả vô số, tuyệt đỉnh phía trên cường giả đều nắm chắc 10 gần trăm người. Tại cái này địa quật, Ma võ quân đoàn cũng là trấn áp địa quật quân chủ lực. Ngô Khuê Sơn, hai ngày trước vừa chứng đạo thiên vương cảnh, so với những cái kia uy tín lâu năm cường giả tự nhiên có vẻ không bằng. Có thể thiên vương cường giả, dù là tại lúc này, tam giới cũng không coi là nhiều. Chư vị đều đến, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, vừa mới. Quân bộ có lệnh truyền đến, mật lệnh, ngoặc kép, mọi người sắc mặt trịnh trọng rất nhiều. Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi, giống như có chút bất an, rất nhanh, đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng nói, quân bộ lệnh, nguyên địa dung chuyển cùng một chỗ, mà võ quân đoàn xuất binh, rào sát cửu phẩm cảnh trở lên võ giả, giết chết bất luận tội, ngoặc kép. Trong lòng mọi người chấn động, rào sát cửu phẩm cảnh trở lên võ giả, không có tiền tố, trước lúc này, đều là rào sát náo động cường giả. Ngô Khuê Sơn giống như biết tâm tư của bọn hắn, trầm giọng nói, chính là toàn bộ giết chết bất luận tội. Mặc kệ là địa quật, yêu tộc, vẫn là chúng ta gặp phải sơ võ, chỉ cần không phải nhân tộc, toàn bộ giết chết. Ngoặc kép, chư vị, nguyên địa dung chuyển, chỉ sợ khi đó chính là quyết chiến thời điểm. Cái này quân lệnh, chỉ có chư vị biết được. Trên chiến trường, chấp hành quân lệnh, nhớ kỹ, không thể có bất luận cái gì chùn tay. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh, có chút nặng, đánh giết cửu phẩm trở lên võ giả. Toàn bộ... Không còn phân rõ phải chăng gây ra hỗn loạn, không còn phân rõ có hay không cần phải lưu lại, chính là giết chết. Đám người biết Ngô Khuê Sơn ý tứ, cũng biết quân bộ bên kia truyền đến mật lệnh ý tứ. Muốn phá tiên nguyên, Ngô Khuê Sơn thấy mọi người nặng nề, bật hơi nói, chư vị, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không cách nào tham dự nguyên địa chiến, tại địa quật chinh chiến. Chính là viện trợ Phương Bình, viện trợ Trương bộ trưởng bọn hắn. Ngoặc kép, một khi chùn tay, thiên đế thật thành công. Nhân tộc, diệt tộc nguy hiểm. Ngoặc kép, minh bạch. Ngoặc kép, đám người quát khẽ. Tốt, các vị chuẩn bị sẵn sàng. Địa quật bây giờ tuyệt đỉnh trở lên võ giả không ít. Đường Phong, Phượng Nhu, Triệu Tuyết Mai, Phó Xương Đỉnh. Trần Vân Hy, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn từng cái điểm danh, chúng ta tạo thành một chi đội ngũ, chuyên môn săn giết địa quật tuyệt đỉnh trở lên võ giả. Phương Bình bọn hắn bại, mọi người cùng nhau chết, thắng, nhân tộc nhất thống tam giới, giết sạch những cường giả này, cũng có lợi cho chỉnh hợp địa quật đại lục. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía đám người. Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt huyết sắc tràn lan. Trước đó, đại gia chỉ là trấn áp những cái kia chế tạo nhiễu loạn gia hỏa. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác đến thời khắc mấu chốt. Giết chết bất luận tội, từng vị cường giả đều là buồn bực không lên tiếng. Trong mắt lại là huyết sắc hiện hiện. Vậy liền giết tốt, Phương Bình, chấm ngoặc kép, giữa không trung. Lão Vương mấy người nhìn về phía Phương Bình, Lão Vương trầm ngâm chốc lát nói, chúng ta bây giờ cũng có phá chín chi lực, mặc dù không địch lại thiên đế bọn hắn, bất quá liên thủ phía dưới, ngăn cản một chút linh hoàng vẫn là không có vấn đề. Linh hoàng bên kia, giao cho chúng ta đi. Phương Bình nhìn xem mấy người, trầm giọng nói, nhiệm vụ của các ngươi là duy trì thông đạo mở ra, tiếp ứng những người khác rời đi. Nguyên địa bên trong không cần nhiều người như vậy. Phương Bình, ngoặc kép, Lão Vương trầm giọng nói, các ngươi nếu là thua, kia hết thảy đều là trống không, còn không bằng cùng một chỗ lưu tại nguyên địa, hoặc là thắng, hoặc là thua cùng một chỗ bị giết. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có càng nhiều lựa chọn. Ngoặc kép, đầu sắt cũng trầm trầm nói, đúng vậy a, Phương Bình, các ngươi thua, chúng ta đều phải chết, vậy còn không như liều một lần. Ngươi không phải còn có thể dung hợp sao? Chúng ta bây giờ tốt xấu cũng có phá chín lực lượng. Đến lúc đó dung hợp phía dưới, nhiều ít có thể cho ngươi gia tăng điểm chiến lực. Bên kia, chú thần sứ đem một cái nhìn không thấy viên cầu ném cho Phương Bình. Cười nói, bổ sung năng lượng vấn đề giải quyết. Bất quá chúng ta không phải tam đế, nạp năng lượng không nhiều. Chính ngươi nhìn xem dùng. Kỳ thật Vương Kim Dương bọn hắn nói rất đúng. Các ngươi thua, đó chính là toàn bộ đều thua. Đã như vậy, vậy còn không như đánh cược một lần. Thật thua, vậy liền cùng chết. Phương Bình muốn cùng Trấn Thiên Vương mấy người một mình tại nguyên địa bên trong chiến thiên đế, để Lão Vương bọn hắn tiếp dẫn những người khác rời đi. Có thể đám người cảm thấy, coi như rời đi, kỳ thật cũng không sống nổi. Thiên đế sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phương Bình ngưng lông mày, nhìn về phía chú thần sứ. Chú thần sứ cười nói, ta lưu lại tinh không thế giới. Kiện thần khí này không coi là nhỏ, ẩn núp mấy ngàn người vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh những người kia đều sẽ tiến vào, đến lúc đó đem bọn hắn trục xuất hư không là được rồi. Không có gì cường giả, có thần khí che lấp khí tức, bọn hắn vận khí tốt, thiên đế tìm không thấy bọn hắn. Huống chi, thiên đế cũng chưa chắc sẽ đi tìm, một đám kẻ yếu mà thôi. Ngay cả tuyệt đỉnh đều không có một người. Lưu chủng kế hoạch vẫn là mở ra, nhân số không nhiều, 3.000 người đều sẽ tiến vào chú thần sứ chế tạo một kiện thần khí ở trong sinh hoạt. Thần khí sẽ bị thả vào vô tận hư không bên trong. Trong đó không có cường giả tồn tại, đến nỗi cuối cùng có thể hay không sống sót, đều xem vận khí, nhìn thiên đế sẽ đi hay không tìm kiếm. Điều kiện tiên quyết là thiên đế thắng. Phương Bình im lặng, nhìn thoáng qua mấy người, nửa ngày, trầm giọng nói, vậy cứ như thế, ngoặc kép, dứt lời, nhẹ nhàng bật hơi nói, các ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, ta đi xem một chút, chấm ngoặc kép, nhìn cái gì, nhìn sắp rời đi cái này tam giới người nhà. Hắn nguyên địa mặc dù đã rèn đúc thành công, cũng không vững chắc. Đại chiến cùng một chỗ, Phương Bình nguyên địa tất nhiên rung chuyển, thậm chí là sụp đổ. Đến lúc đó, ngược lại là hại tất cả mọi người. Cho nên thời khắc này Phương Bình cũng không để cho người ta chuyển di tiến vào chính mình nguyên địa. Tại tam giới đợi, còn an toàn một chút. Trấn Tinh Thành, một tòa cự đại băng đạn bộ dáng thần khí hiện ra tại một đám người trẻ tuổi trước mắt. Giờ phút này, môn hộ mở ra, không ai có thể cất bước. Ta không đi, ta muốn ta gặp anh ta. Ngoặc kép, có tiếng nghẹn ngào truyền đến. Trước đám người Phương Viên mắt đỏ, cự tuyệt tiến vào. Ta không đi, ta cũng là võ giả. Ta phải chờ ta ca trở về. Ngoặc kép, không cho phép hồ nháo. Ngoặc kép, bên cạnh, phụ trách việc này Lý lão đầu, giờ phút này không còn khoan dung, không còn vẻ mặt tươi cười. Quát lớn, Phương Viên, đây là nhân tộc tất cả cường giả mệnh lệnh, quân lệnh, chấp hành. Ngoặc kép, Lý Gia Gia, chấm ngoặc kép, Phương Viên nước mắt chảy ròng. Ta không muốn đi, ta đi cái nào a? Cha mẹ ta còn ở lại chỗ này đâu, anh ta còn ở đây. Lý Gia Gia, ta đi cái nào a? Chấm ngoặc kép, đi vào. Ngoặc kép, Lý lão đầu khẽ quát một tiếng. Đi đâu? Hắn không biết. Từ nay về sau, những người này đều sẽ sinh tồn ở kiện thần khí này bên trong. Trong đó có đại lượng vật tư, đại lượng tài nguyên, bí tịch võ đạo, đá năng lượng, các loại thiên tài địa bảo. Những vật này đều đã để vào trong đó. Đánh tan hư không, đem thần khí đặt vào trong đó. Theo không gian lưu động, lang thang, đi đâu? Không biết, phải chăng còn tại trong tam giới? Không biết, đây là nhân loại hy vọng. Hy vọng cuối cùng, về phần bọn hắn rời đi về sau, có thể hay không tiêu diệt hạt giống, đã không làm cân nhắc. Đánh bại thiên đế, còn có thể tìm về bọn hắn. Không cách nào đánh bại thiên đế, kia tiêu diệt hạt giống liền thành trò cười. Tự nhiên không cần đi tìm bọn hắn. Bọn hắn chính là hy vọng cuối cùng. Không phải báo thù hy vọng, chỉ là chư vị cường giả muốn lưu lại nhân tộc tồn tại hy vọng. Đều là một đám người trẻ tuổi, rất trẻ trung, còn có một số hài đồng tồn tại. Không có lão nhân, dù là Phương Bình cha mẹ cũng không tại. Trương Đào bọn hắn cũng không phải là không cho danh ngạch. Lấy Phương Bình thân phận và địa vị, không có khả năng không cho. Có thể Phương gia đôi phu phụ kia cười cự tuyệt, bọn hắn nói bọn hắn muốn giữ lại trông coi nhà, sợ Phương Bình trở về tìm không thấy nhà. Nữ nhi còn nhỏ, nữ nhi rời đi là được rồi. Bọn hắn không nghĩ tới loại này lang bạt kỳ hồ thời gian cự tuyệt. Giờ này khắc này, đại chiến sắp đến. Lý lão đầu sắc mặt ngưng trọng, quát khẽ nói, các ngươi có biết, mỗi một cái danh ngạch, đều là các ngươi bậc cha chú, người nhà của các ngươi, huynh trưởng của các ngươi, thậm chí là cả nhà già trẻ tính mệnh đổi lấy. Ngoặc kép, các ngươi những người này sở dĩ có thể đứng ở cái này, là bởi vì có người giúp các ngươi gánh chịu hết thảy. Bọn hắn đang chảy máu tại chiến đấu. Ngoặc kép, các ngươi hiện tại kéo dài thời gian, không chịu rời đi, để bọn hắn chiến đấu thời điểm còn muốn lo lắng các ngươi. Ngoặc kép, sống sót, đây không phải nhiệm vụ, mà là khẩn cầu. Khẩn cầu các ngươi, đừng cho nhân tộc văn minh triệt để hủy diệt, triệt để tan biến. Ngoặc kép, Lý lão đầu quát khẽ nói, sống sót so chết quan trọng hơn, cũng càng thống khổ. Các ngươi mặc dù còn nhỏ, có thể các ngươi cần gánh vác lên càng lớn trách nhiệm. Các ngươi không có thực lực đi chiến đấu, vậy chỉ có thể gánh chịu thống khổ càng lớn. Ngoặc kép, các ngươi coi là đi vào chính là hy vọng. Ngoặc kép, không, có lẽ sẽ càng tuyệt vọng hơn. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong, không nhìn thấy thái dương, không nhìn thấy mặt trăng, không nhìn thấy hết thảy, chỉ có thể cô độc lang thang xuống dưới. Sống sót, có lẽ chiến đấu kết thúc, các ngươi căn bản là không có cách sống sót. Ngoặc kép, chỉ là một tia hy vọng, hiểu chưa? Ngoặc kép, Lý lão đầu trầm giọng nói, nếu là chúng ta thắng, sẽ đi tìm các ngươi, nếu là thua, vậy cũng không cần đợi thêm. Ngoặc kép, tiếng nghẹn ngào bốn đợt. Trong đám người, một chút thanh niên gân xanh lộ ra, cầm nắm đấm, đỏ hồng mắt. Bọn hắn càng lớn, hiểu càng nhiều. Lý Gia Gia, chấm ngoặc kép, Tiền Phương, Phương Viên khóc nức nở, không muốn rời đi. Đúng vào lúc này, hư không xé rách, Phương Bình bước vào trấn tinh thành. Ca, chấm ngoặc kép, Phương Viên nhìn thấy Phương Bình, kinh hỉ vạn phần, vội vàng nói, ca, ta không muốn đi, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười cười, đạp không mà đến, tiếp nhận chạy mà đến Phương Viên, sờ lên Phương Viên đầu. Phương Bình nhìn về phía đám người, cười nói, chỉ là lo trước khỏi họa thôi. Ta xuất đạo đến nay, chiến vô bất thắng, không có thất bại thời điểm. Nếu là tin được ta, coi như một trận không gian kỳ diệu hành trình. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, thế giới thái bình. Nếu là không tin được ta, các ngươi lang thang vô tận không gian, kỳ thật cũng là chờ chết thôi. Các ngươi tại, các ngươi bậc cha chú, các ngươi tổ tông, đều không yên lòng, đều không thể toàn lực ứng phó, đều lo lắng sẽ tác động đến các ngươi. Đi, mới là đối bọn hắn lớn nhất an ủi. Ngoặc kép, cùng nói đây là đào vong, không bằng nói là yên ổn nhân tâm. An ủi một chút các ngươi bậc cha chú thôi. Phương Bình cười nói, thật sự cho rằng tiến vào thần khí, lang thang hư không liền có thể an toàn. Không, nguy hiểm hơn. Bất quá người nhà của các ngươi cảm thấy dạng này có hy vọng, cho nên chúng ta mới chế định kế hoạch này, trấn an một chút bọn hắn, miễn cho bọn hắn vô tâm chiến đấu, trong chiến đấu bị địch nhân đánh giết. Phương Bình nhìn xem đám người, lần nữa cười nói, cho nên, nếu là không muốn người nhà của các ngươi trong chiến đấu mất mạng, vậy liền đi vào. Ngoặc kép, bên cạnh, có người u oán nói, đi vào đi, ta muốn đi vào còn vào không được đâu. Không phải người khác, Tưởng Siêu, nguyên bản, đám người này ở trong tất nhiên có vị trí của hắn. Bất quá, lần này người rời đi. Không người là cửu phẩm, dù là Phương Viên, cũng không phải cửu phẩm, nàng thậm chí không có ngưng tụ bản nguyên đạo. Cửu phẩm đạo, đều bị tiên nguyên khóa chặt, một khi không cách nào phá hủy tiên nguyên, những người này đều sẽ bị tìm tới. Phương Bình nhìn hắn một cái, cười nói, nếu không ta giúp ngươi đoạn mất đạo, hẳn là không chết được, ngươi cùng theo đi, ngoặc kép. Tưởng Siêu buồn bực nói, không được, ta trước đó cho là có ăn ngon. Kết quả phát hiện, bên trong mang đều là thứ đồ gì? Đá năng lượng, các loại đan dược, các loại thư tịch, các loại bí pháp, các loại binh khí. Đùa ta đây, nếu là thời gian ngắn coi như xong. Cái này nếu là lang thang cái mấy ngàn năm. Trời ạ, ngươi vẫn là hiện tại giết chết ta được rồi. Phương Bình bật cười, không có xen vào nữa hắn, nhìn về phía những người khác nói, các ngươi nghe được, đây chính là cái lồng giam, so tam giới nhỏ vô số lần lồng giam, tiến vào, chưa chắc là chuyện tốt, không cần cảm thấy mình là đào binh, bởi vì nói câu khó nghe, các ngươi quá yếu, yếu là căn bản không có coi các ngươi là binh đối đãi. Ngoặc kép. Phương Bình cười nói, các ngươi đám người này, nhỏ yếu như vậy, ta cũng rất bất đắc dĩ. Các ngươi nếu là sớm tu luyện đến cửu phẩm, lần này khả năng cũng không phải là các ngươi tiến vào bên trong. Nguyên bản định đều là các ngươi một chút cùng thế hệ tinh anh. Kết quả phát hiện, những cái kia tinh anh, không ít đều đến tuyệt đỉnh cảnh. Các ngươi a, quá yếu, quá phế. Đành phải đem danh ngạch cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, dù là đám người biết Phương Bình là đang an ủi bọn hắn, có thể tất cả mọi người vẫn là mặt đỏ tới mang tai. Cái này đâm tâm đâm, mất mặt a. Đúng vậy, các ngươi quá yếu, các ngươi tu luyện đến cửu phẩm, đại đạo bị khóa định, khả năng này liền sẽ không để các ngươi đi. Trước đó bọn hắn đám người này bên trong, hoàn toàn chính xác không ít người đều là ca ca tỷ tỷ, thậm chí là đệ đệ muội muội thu được danh ngạch. Kết quả, không ít người đều đột phá đến cửu phẩm cảnh, thậm chí tuyệt đỉnh cảnh. Kể từ đó, mới có thể để cho bọn họ tới. Đám người mặt đỏ tới mang tai, trong lúc nhất thời đều quên trước đó không muốn rời đi sự tình. Dựa theo Phương Bình mà nói tới nói, các ngươi quá yếu, yếu lưu lại rất vướng bận. Cho nên, bây giờ rời đi đi. Đều đi vào. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Trong đám người, có người liếc nhau. Cuối cùng, tiếng thở dài vang lên. có người bắt đầu tiến vào. Một cái, hai cái, dần dần, đại bộ phận đều tiến vào trong đó. Phương Viên nắm lấy Phương Bình, nức nở nói, ca, ta rất lợi hại, ta mặc dù không có ngưng tụ đại đạo, có thể ta rất mạnh, tưởng mập mạp đều đánh không lại ta. Chấm ngoặc kép, bên kia, tưởng siêu sắc mặt biến thành màu đen. Tiểu nha đầu này, chỉ nói lời nói thật. Phương Bình cười nói, biết ngươi lợi hại, nhưng có ta lợi hại sao? Cha mẹ không đi, ta vốn là lo lắng bọn hắn. Nếu ngươi không đi, ta còn phải thêm một cái lo lắng. Cha mẹ còn tốt, bọn hắn sẽ ở nhà chờ ta trở về. Ngươi đây, ngươi nha đầu này, cũng không phải như vậy nghe lời chủ. Cái này nếu là lao ra tìm ta, ta lúc đầu không có việc gì. Kết quả bị địch nhân phát hiện ngươi, tìm được cơ hội, vậy ta không phải xui xẻo. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đi thôi, ngủ một giấc, qua mấy thiên ca liền đi tiếp ngươi. Phương Viên lần nữa rơi lệ, sau một khắc, một con mèo xuyên phá hư không mà đến, rơi xuống Phương Bình trên bờ vai, cái đuôi lướt qua Phương Viên, mừng khấp khởi nói, mặt béo nhỏ. Ngươi còn lừa gạt mèo nói ngươi sẽ không khóc. Thật mất mặt. Ngoặc kép, chán ghét. Ngoặc kép, Phương Viên thở phì phò đuổi đi cái đuôi của nó. Lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói, đi vào đi, đừng để ta lo lắng. Hiện tại, ngươi là ngay trong bọn họ mạnh nhất. Gặp phải nguy hiểm, còn phải dựa vào ngươi bảo vệ bọn hắn đâu. Ngoặc kép, Phương Bình vừa cười nói, ngươi không phải một mực muốn làm lão đại sao? Hôm nay liền có thể làm lão đại rồi. Ai không phục, ngươi liền đánh người đó. Bọn hắn không phải đối thủ của ngươi. Hiện tại ngay cả chỗ dựa cũng bị mất. Muốn làm sao đánh. Đừng sợ. Ngoặc kép, Phương Viên nín khóc mỉm cười. Tiếp lấy nhịn không được oán giận nói. Ca, ta đều đã lớn rồi. Cũng không phải tiểu hài tử. Ai sẽ khi dễ người? Ngoặc kép, trưởng thành, chấm ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Trưởng thành sao? Vẫn là hài tử mà thôi. Nhéo nhéo nàng có chút gầy gò gương mặt. Phương Bình cười nói, đi vào đi, ca, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, qua ấy ngày ta liền đi tiếp ngươi. Phương Bình an ủi một câu, nhìn về phía Thương Miêu nói, mèo to. Theo nàng đi vào chơi một hồi. Thương Miêu mừng khấp khởi nói. Tốt đát, chơi nàng một hồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một bàn tay đập vào đầu mèo lên. Mèo này, hiện tại càng ngày càng không có đứng đắn. Không đúng, mèo này vốn là không có. Phương Viên làm mèo là sủng vật. Mèo to còn coi Phương Viên là sủng vật đâu. Ai là bồi Phương Viên chơi một hồi. Đợi chút nữa còn không biết là ai chơi ai đây. Phương Bình cười một tiếng, nhìn xem Thương Miêu móng vuốt níu lấy Phương Viên mặt, kéo lấy Phương Viên tiến vào thần khí nội bộ. Lúc này mới nhìn về phía Lý lão đầu, cười nói, lão sư, vất vả. Ta vất vả cái gì? Chấm ngoặc kép, đương nhiên muốn vất vả. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía hắn, híp mắt cười nói, cái này trước mắt, cường giả đều đi không được. Kẻ yếu vô dụng, ngài đâu, bị liên lụy một chút. Đây chính là 3.000 đứa bé. Đều quá nhỏ, không ai an ủi, không ai chiếu cố. Có thể tại vô tận hư không bên trong sống sót sao? Gặp nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Ngài, thật thích hợp. Không có bản nguyên đại đạo bị hạn chế. Làm một hồi vú em. Không sữa ra, rất tốt, ngoặc kép, Lý lão đầu biến sắc. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng ngươi, Phương Bình ngắt lời nói. Ngài hiện tại có thể địch nổi thiên đế bọn hắn sao? Coi như ngài phá chín, nhiều một vị thiếu một thế năng như thế nào? Những cường giả khác, rất dễ dàng bị phát hiện. Ngài sẽ không, ngài khí cơ. Thậm chí còn không bằng một chút cửu phẩm cường đại. Không có đại đạo, không có bản nguyên, thậm chí cũng không tính là sơ võ. Đạo này tốt, ta đều cảm giác lão nhân gia ngài muốn siêu thoát cái này tam giới. Ta cho dù bại, thiên đế cũng tìm không thấy các ngươi, cho nên ngài mang theo bọn hắn rời đi, ta mới yên tâm. Phương Bình thở dài, những người khác, nếu không quá yếu, nếu không phải là đại đạo bị hạn chế, nếu không phải là nhân vật mấu chốt, ngài đâu, tồn tại cảm không mạnh, biến mất liền biến mất, cũng không có mấy người để ý. Còn làm qua lão sư, những hài tử này, tương lai đều cần ngài chiếu cố giáo dục. Phương Bình cười tủm tỉm nói, ta cũng sợ nhà ta tròn vo bị người khi dễ đâu. 3.000 người cũng không ít. Cái này nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ? Lão sư, lão nhân gia ngài liền bị liên lụy một chút. Đều giao cho ngài. Lý lão đầu xanh cả mặt. Ngươi để cho ta hiện tại làm đào binh. Ngoặc kép, không, ngài so ta hiểu hơn. Còn sống thống khổ hơn. Không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Ngài không phải hài tử. Ta cũng không cần kia một bộ thuyết phục ngươi. Có thể ngài minh bạch, chính diện nghênh chiến cường địch, kỳ thật so nhiệm vụ của ngài thoải mái hơn. 3.000 người, đây là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Trong đó có muội muội của ta, có số lớn vì nhân tộc chinh chiến cường giả hậu thế. Đại gia nghĩ hậu cố vô ưu, nhiệm vụ này cũng không nhẹ nhõm. Để ngài dạng này cường giả tránh chiến, đi làm vú em, ta cảm thấy, nhiệm vụ này so ngài giết một vị hoàng giả quan trọng hơn. Vô tận trong hư không, đến cùng có hay không nguy hiểm, ta không biết, thần khí này, có thể duy trì bao lâu, ta cũng không biết, mà những này, những hài tử kia không có năng lực đi giải quyết, chỉ có lão nhân gia ngài, mới có thực lực đi giải quyết những phiền toái này. Ta không biết các người có thể đi ra hay không tam giới. Có thể hay không đi một cái khác vũ trụ. Nếu là có thể, nếu là gặp cái thứ hai sinh mệnh vũ trụ, bọn hắn có thể tại chỗ kia sinh tồn được sao? Ngoặc kép, Phương Bình chân thành nói. Không thể, chỉ có ngài mới được. Lão sư, xin nhớ. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt khó coi. Tại cái này trước mắt, hắn trường sinh kiếm muốn rời khỏi, Phương Bình để hắn rời đi, đi chiếu cố những hài tử kia, đi bảo hộ đám kia hài tử. Hắn biết, Phương Bình nói lời có chút là đúng, có thể để hắn buông kiếm, đi thần khí bên trong, đi làm bạn một đám hài tử. Hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu thanh âm trầm thấp. Thực lực của ta mặc dù không bằng các ngươi, có thể ta cảm thấy ta còn có thể mạnh hơn, càng đánh càng mạnh, bảo hộ những hài tử này, không cần ta, chấm ngoặc kép, kia để ai đi, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hiện tại đoạn mất tiên nguyên khống chế không có nhiều người, đều hữu dụng, mà lại cái này bản nguyên đạo, tại tam giới hữu dụng, thật muốn đi cái khác vũ trụ. Còn hữu dụng sao? Lão nhân gia ngài không giống. Là thật nạp vạn đạo thành toàn mình. Chẳng lẽ ngài để cho ta đem những người này giao cho ngoại nhân? Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình thành khẩn nói. Giết địch, có chúng ta là đủ rồi. Nếu là ta hiện tại không có thực lực này, ngài cũng là cái tốt giúp đỡ. Nhưng bây giờ, phá 9 thực lực, vẫn là vừa phá 9 cái chủng loại kia. Đối ta trợ giúp không lớn. Trái lại, bảo hộ những người này ý nghĩa quan trọng hơn. Ta một mực không có sắp xếp người bảo vệ bọn hắn, dẫn đạo bọn hắn, chính là hy vọng lão nhân gia ngài có thể tự mình đứng ra. Hiện tại xem ra chỉ có thể ta nói. Lão sư, xin nhớ. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt âm trầm. Qua một trận, thanh âm có chút khàn khàn nói. Tốt, ta đi. Ngoặc kép, nói, nhìn về phía Phương Bình. Bỗng nhiên có chút con mắt đỏ lên. Ngươi, cẩn thận. Ngoặc kép, yên tâm đi. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Nhìn xem trước mặt cái đầu đã sớm không bằng chính mình Lý lão đầu. cười nói, ta lần nào thất bại qua? Chưa bao giờ qua, đối ta có chút lòng tin. Ngài bên này chỉ là để phòng vạn nhất. Quay đầu ta liền đi tìm các ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Phương Bình bật hơi nói, lão sư, đi vào đi. Ngoặc kép, Lý lão đầu không nghĩ tới mình sẽ ở lúc này rời đi. Có chút không cam lòng, có chút biệt khuất. Có thể Phương Bình đều nói đến mức này, hắn cự tuyệt không thể. Đúng vậy, những cường giả khác đều không có cách nào đi. Chỉ có hắn, hắn có thể rời đi, có thể chiếu cố những người này. Thế nhưng là, thật quá không cam tâm. Lý lão đầu còn tại giãy giụa. Phương Bình bỗng nhiên một cước đá trúng cái mông của hắn. Một tiếng ầm vang, lão đầu tử nện vào môn hộ. Phương Bình hùng hùng hổ hổ nói, lão gia hỏa, sĩ diện cãi láo đến bây giờ, cho ngươi đi liền đi, nói nhảm quá nhiều, lúc đầu không muốn đánh ngươi, không nên ép ta, mèo to, ra, ngoặc kép, bị một cước đá đi vào Lý lão đầu, mặt lộ vẻ đắng chát, quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, than nhẹ một tiếng, cái này từ biệt, còn có thể gặp lại sao? Sau một khắc, một con mèo vọt ra, mừng khấp khởi nói, lừa đảo, ta lưu lại một cái tứ miêu ở bên trong, về sau mặt béo nhỏ có thể bồi tứ miêu chơi. Lão đầu, nhớ kỹ chiêu cố tốt tứ miêu, cho thêm tứ miêu ăn chút ăn ngon. Chấm ngoặc kép, ca, chấm ngoặc kép, tiếng khóc truyền đến, Phương Bình không tiếp tục nhìn, lại nghe. Trực tiếp phong bế thần khí, tất cả mọi người thân ảnh biến mất. Sau một khắc, Phương Bình bốn phía xuất hiện không ít nhân tộc cường giả. Những người này nhìn xem bịt kín thần khí, từng cái trầm mặc không nói. Bọn hắn không ít người đều có hậu duệ ở trong đó. Lý Trường Sinh đi theo vào, bọn hắn cũng an tâm rất nhiều. Chỉ là cái này từ biệt, thật còn có thể gặp lại sao? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Phương Bình cũng không thể. Phương Bình không nói thêm gì nữa. Xuất hiện trước mặt một mảnh vết nứt hư không. Cửu trọng thiên vỡ vụn về sau. Tam giới hợp nhất. Hư không vết nứt càng khó mở ra. Cái này trong cái khe. Phảng phất còn có một cái khác vũ trụ. Mà Phương Bình cũng không hứng thú thăm dò cái này bóng tối vô tận. Xé rách hư không, Phương Bình đem thần khí đặt vào trong đó, bỗng nhiên vừa dùng lực, băng đạn thần khí, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Phương Bình phảng phất nghe được Phương Viên tiếng la khóc, phảng phất nghe được Lý lão đầu tiếng nghẹt ngào, có chút phất phất tay, đưa mắt nhìn thần khí biến mất. Bốn phía, yên nĩnh một mảnh, Phương Bình khép lại hư không. Hết thảy hoàn toàn biến mất. Gặp lại, hy vọng có thể gặp lại. Hết chương.